Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1701, thấy, TGNCVKLLE số chữ, 1963 thời gian đổi mới, 8 tháng 9 năm 2019 11:32, 08 nơi này cửa vào, giống như là một tầng lọc, trừ phi là pháp tướng hậu kỳ trở lên tu sĩ. Nếu không, vậy đơn giản là đừng có mơ. Dần dần, Lâm Phi thần trí đều là trở nên có chút mơ hồ. Chỉ có tự thân bước chân, vẫn còn ở cơ giới một dạng dựa vào thân thể bản năng. Tiếp tục hướng phía trước bước ra. Rốt cuộc, ở Lâm Phi sắp không nhịn được thời điểm. Phía trước, rốt cuộc xuất hiện một tia sáng. Cái này ánh sáng giống như là một đòn thuốc trợ tim. Nhất thời để cho Lâm Phi miễn cưỡng lên tinh thần, chèn ép ra bản thân một điểm cuối cùng tiềm lực, hướng về kia nói ánh sáng đi. 10 trượng, 8 trượng, 6 trượng, ngay tại cuối cùng một khoảng cách lúc, một cổ phảng phất là tới từ ở hồn phách sâu bên trong mệt mỏi. Cũng không còn cách nào ức chế. Cuối cùng, ngay tại phía trước, chỉ còn lại 3 trượng thời điểm, Lâm Phi cơ hồ là điều động lực khí toàn thân. Cả người thân thể, về phía trước trực tiếp là một con tài đi ra ngoài. Đi theo, chính là một cổ chân đạp đất như vậy cảm giác. Bốn phương tám hướng kia vũng bùn như vậy cường đại áp lực. Toàn bộ biến mất, vậy thì giống như là chết chìm nhân bỗng nhiên đi tới trên đất liền một dạng rốt cuộc đến thở dốc. Cơ hội, bất quá, Lâm Phi nhưng là cái gì cũng không kịp liên quan. Trực tiếp lúc đó ngồi xếp bằng. Một cái móc ra mấy viên thuốc, cũng không kịp phân biệt cái gì cụ thể hiệu quả thuốc. Một cái đem nuốt trọn, ước chừng thời gian một nén nhang, Lâm Phi mới lần nữa mở ra con mắt, chỉ là giật giật thân thể, lại như cũ là có thể cảm giác được. Trên người một trận đau nhức, phảng phất cả người mới vừa rồi bị vài đầu yêu đế cho đạp mấy cái qua lại. Nguy hiểm thật, vuốt trên người chỗ đau. Lâm Phi đối mới vừa rồi vẫn là có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Trên thực tế, lối đi này thật có nhiều chút hung hiểm. Nếu như này tu vi kém một chút nhân, sơ ý một chút, thật có thể phải vẫn lạc trong đó. Bất quá cũng còn khá. Bây giờ cuối cùng là khôi phục lại. Lâm Phi hơi chút khôi phục như cũ sau đó. Chính là dương mắt, hướng nhìn bốn phía, chỉ thấy bốn phương tám hướng. Là một nơi vô biên vô hạn hoang nguyên, bề mặt quả đất lan tràn màu đỏ nhàn nhạt huyết khí. Mà ở xa xa, chính là một tòa cô linh linh hình tròn tế đàn. Nhìn qua, thật giống như chính là một ít phổ thông thô giáp nham thạch lũy thành. Cũng không cái gì đặc thù trang sức, to lệ thêm tự nhiên. Phảng phất là ở trong thiên địa tồn tại trăm triệu năm. Tự nhiên tạo thành, cứ như vậy lộ ra một cổ thê lương ý vị. Quả nhiên, nhìn đến đây, Lâm Phi chính là trong lòng hơi động, biết rõ mình tới không sai. Vu tộc với nhân tộc không giống nhau, bọn họ tộc người chết sau, thường thường là tại chỗ chôn, chú trọng là còn với thiên địa tự nhiên, căn bản sẽ không có cái gì quan tài một loại đồ vật. Coi như là những thứ kia chân chính đại nhân vật, cũng nhiều nhất là lấy tế đàn pho tượng hình thức cung phụng mà thôi. Mà xa xa tòa này tế đàn, nhìn qua, chiều cao 9 tầng, coi như là ở vu tộc mà nói, cũng là quá sức tôn quý tế đàn. Không ra ngoài dự liệu mà nói, trong đó chôn cất đến, chính là vị kia tổ vu thi thể rồi. Chỉ là, như đã nói qua, lão đạo sĩ những người đó đây. Này tổ vu trong mộ trọng địa, không phải là nơi đây chớ đếm. Lão đạo sĩ những người đó nếu là tới chỗ này, muốn làm cái gì mưu đồ. Vậy hẳn là cũng không tránh được tới nơi này một lần. Ít nhất cũng sẽ lưu lại một nhiều chút đầu mối mới được. Lâm Phi khôi phục như cũ sau đó. Chính là đứng dậy ở mảnh này trong hoang nguyên đi mấy vòng. Liền muốn tìm một chút lão đạo sĩ bọn họ tung tích. Đáng tiếc, đi như vậy đi xuống. Nhưng là không có gì đầu mối. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Mảnh địa phương này, cuối cùng so với tưởng tượng còn lớn hơn. Coi như là lấy Lâm Phi pháp tướng hậu kỳ cảnh giới. Phải hoàn toàn đi xuống. Tìm tới vài người. Sợ đều là một cái rất là gian cự nhiệm vụ. Lúc này, Lâm Phi đã không tin đây là cái gì đơn giản lăng mộ không gian. Sợ rằng, nơi này chính là một cái tương tự với pháp thân đạo cảnh một loại không gian. Nếu không mà nói, đều là không có cách nào giải thích. Nơi này vì sao lại có khoa trương như vậy địa phương? Bất quá, cứ như vậy kiên nhẫn không bỏ tìm nửa ngày. Lâm Phi cũng không phải là không có thu hoạch. Tìm không có thời gian quá dài. Sẽ ở đó cách tế đàn gần trăm hơn dặm vị trí. Phát hiện một ít xốc xếch vết máu. Làm Lâm Phi theo những thứ này vết máu đi. Ước chừng đi ra ngoài trong vòng 3-4 dặm. Lại phát hiện càng dày đặc vết máu. Bốn phía mặt đất có từng đạo vết tích. Nhìn qua, nơi này chính là một bộ đánh nhau quá dấu hiệu. Đây là, Lâm Phi ở chỗ này tiếp tục tìm rồi tìm. Chính là trên đất bên trên. Tìm được một ít gì đó. Nhất thời trong lòng hơi động. Đó là một ít bể tan tành thần phù mảnh vụn. Nhìn sơ qua một cái. Lâm Phi là có thể nhận ra. Những mảnh vỡ này, chính là thuộc về Trục Phong chân nhân. Xem ra. Ban đầu Trục Phong chân nhân là đang ở nơi này trải qua một trận chiến đấu. Hơn nữa còn rất kịch liệt dáng vẻ. Nếu không mà nói, cũng không phải liền những thứ này thần phù mảnh vụn cũng không kịp sửa sang lại. Liền vội vã rời đi. Phải biết, đối với phù tu mà nói, bất kỳ phù triện đều là từ thân công pháp một loại hiện ra. Nếu như này để cho kiến thức uyên bác tu sĩ lấy được. Nói không chừng sẽ thông qua những thứ này thần phù, đẩy ngược ra Trục Phong chân nhân tự thân một ít thủ đoạn. Tùy tiện sẽ không có loại này mảnh vụn ở lại bên ngoài. Chỉ là, vết máu kia đến nơi này, nhưng là cắt đứt, bất quá, căn cứ mới vừa rồi kia một đường vết máu xem ra. Trục Phong chân nhân hẳn là từ nơi này rời đi, hướng về kia tế đàn phương hướng đi, mà khi Lâm Phi biến chuyển phương hướng. Hướng về kia tế đàn nơi đến gần đi sau đó. Dọc đường thấy, nhưng là với trước không giống nhau lắm. Đầu tiên là huyết khí trở nên so với trước kia địa phương càng ngày càng dày đặc. Mà ở huyết khí bồi bổ bên dưới, chung quanh đây thay đổi cũng cực kỳ rõ rệt. Liếc nhìn lại, chung quanh cuối cùng có thể thấy đủ loại ngoại giới khó gặp linh dược. Hồng đồng đồng như thủy tinh, tiểu hài tử đại tiểu linh chi, rậm rạp chằng chịt. Thiên bách đạo căn tu cổ tố, đơn giản là khắp nơi đều có, hình như là đầy khắp núi đồi một dạng hơn nữa càng đến gần. Thấy linh vật thì càng phong phú, nhắc tới, những thứ này, một cái sách đi ra, ở trong giới tu hành, cũng chỉ có thể coi là không tệ mà thôi. Nhưng mà, liền bực này kích thước mà nói, nhưng là rất khó được rồi. Coi như là vấn kiếm tông cấp độ kia cầm giữ tử lượng cao tài nguyên thế lực lớn. Đào tạo được dược viên. Cũng không kém cứ như vậy. Chỉ là, khi thấy vậy không xa xa trên tế đàn. Sẽ phát hiện, nơi đó nhưng là một gốc linh vật đều không thấy. Chỉ là quang ngốc ngốc nham thạch. Với chung quanh còn quấn một vòng linh vật. Tạo thành một đạo phân biệt rõ ràng phân giới tuyến một dạng nước giếng không phạm nước sông. Không đơn giản a. Lâm Phi hướng về kia tế đàn nhìn, mặc dù không biết kia trên tế đàn có cái gì cổ quái, nhưng có thể xác định, những thứ này linh vật không hề phía trên sinh trưởng, không thể là linh vật tự thân có vấn đề gì, mà là hoàn cảnh ảnh hưởng. Bất quá, cụ thể như thế nào, còn phải nhìn mới biết, linh dược ngược lại là rất nhiều. Lâm Phi cũng không có nhiều lý, tiếp tục một đường đi về phía trước. Coi như là Lâm Phi kiến thức uyên bác, nhưng là con đường đi tới này, trong lòng đều là không khỏi âm thầm kinh ngạc, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ, hết chương.